trực tiếp hàng ngày của Manh Sủng Đế Quốc. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Khả nghi hoặc liếc hắn một cái. Đúng là chúng tôi có cách ra khỏi đây. Nhưng chúng tôi cũng không quen anh. Tại sao phải giúp anh cơ chứ? Lan sửng sốt một chút. Sau đó liền nhận ra đối phương nói gì cũng đúng. Ngoại trừ trao đổi ngắn ngủi trong phòng phát sóng trực tiếp. Hắn và đối phương thậm chí còn chưa từng nhìn thấy nhau. Hơn nữa, lúc nói chuyện, cả quá trình hắn đều kiêu ngạo, để lại ấn tượng xấu cho đối phương. Thế thì làm sao mà dựa vào nhân tình để đối phương mạo hiểm giúp hắn được? Càng nghĩ về điều đó, hắn càng không khỏi hối hận. Tôi sai rồi, lần đó là do tôi không đúng. Không nên nói chuyện với cậu bằng giọng điệu đó. Nhưng hiện tại tôi thực sự cần cậu giúp đỡ. Bạn của tôi đã bị chúng bắt. Tôi phải đi cứu anh ấy. Chỉ cần cậu sẵn lòng giúp đỡ, tôi hứa sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện gì mà cậu muốn. Đúng rồi, hồi nãy cũng nói qua. Tôi là thành chủ thành Panni. Trong lãnh địa của tôi có rất nhiều khoáng thạch quý hiếm. Lan nhịn không được đề cao âm lượng. Đá cá voi vanh, hoàng thủy ngọc, đá cẩm thạch. Đúng rồi, còn có kim lân quặng vô cùng quý hiếm. Cậu muốn cái nào đều có thể lấy. Quặng hiếm là nguyên liệu quan trọng để chế tạo cơ giáp và vũ khí. Khương Khả, nghe có vẻ không tồi. Nếu anh muốn chúng tôi giúp đỡ, trước tiên phải nói rõ ràng đã. Tại sao họ lại bắt người bạn của anh? Còn có họ nhốt bạn của anh ở nơi nào? Tôi không biết họ nhốt anh ấy ở đâu. Về lý do tại sao bị bắt, Lan thở dài. Lại nói tiếp kỳ thực có liên quan đến số quặng quý trong lãnh thổ của tôi. Chẳng sợ bây giờ nghĩ tới, Lan vẫn cảm thấy cả quá trình như là một cơn ác mộng. Thành phố Panni, tuy nằm sát sa mạc chết chóc, nhưng xung quanh được núi non làm lá chắn, cho nên ở đây rất hiếm khi bị chủng tộc tấn công. Tuy nhiên, chỉ mấy ngày trước đột nhiên có chủng tộc bất ngờ tấn công. Thậm chí chỉ trong vòng nửa ngày đã phá vỡ kết giới bên ngoài thành phố. Người hầu luôn đi theo bên người hắn cũng bị thương nặng. Vết thương ngoài có thể chữa khỏi bằng thuốc thông thường. Nhưng độc tố do trùng vương gây ra thì không có thuốc giải. Không có cách nào, tôi chỉ có thể dùng loại quặng nghe nói có thể làm người chết sống lại. Quặng gì? Khương Khả hỏi. Nó được gọi là diễm tâm thạch. Trong tay tôi chỉ có một khối, là do ông nội tôi để lại. Lan dừng lại một lúc rồi tiếp tục. Tôi chỉ muốn thử một chút, không ngờ nó lại hoạt động. Nhưng cũng trong đêm đó, một nhóm người đột nhập vào dinh thự bắt tôi và Cơ Tần tới nơi này. Lan hít một hơi, họ yêu cầu tôi lấy quặng ra khỏi cơ thể anh ấy. Nhưng điều đó là không thể. Diễm tâm thạch đã hoàn toàn dung hợp với Cơ Tần. Nếu tùy tiện lấy nó ra thì anh ấy sẽ chết. Tôi không muốn bọn họ liền nhốt tôi ở đây. Lan không nói nữa. Nhưng Khương Khả cũng có thể đoán được. Do Lan cự tuyệt cho nên đối phương đem hai người nhốt riêng ra. Có lẽ sau đó sẽ dùng phương pháp khác để tiếp tục ép buộc Lan. Hoặc dùng thủ đoạn khác trực tiếp lấy ra khỏi người Cơ Tần. Dù là cách nào cũng sẽ khiến bạn của Lan mất mạng. Lan khẩn cầu nhìn Khương Khả. Khi Khương Khả đang định nói, bên tai bông vang lên thanh âm đinh đong. Nhiệm vụ khẩn cấp, người hầu bị bắt, giải thích, để có được diễm tâm thạch. Á trùng tộc đã bắt đi người hầu thân cận của Lan. Cũng chuẩn bị không màng đến tính mạng của Cơ Tần lấy viên diễm tâm thạch ra. Nội dung nhiệm vụ. Nhân lúc sắp cử hành đại hội lẻn vào dinh thự của thành chủ. Cố gắng giữ được tính mạng xìa Cơ Tần. Đại hội, Khương Khả lại liếc nhìn tuyên bố nhiệm vụ. Là nói cậu phải nghĩ cách vào được đại hội. Mới có khả năng cứu được Cơ Tần khỏi á trùng tộc sao? Để kiểm chứng suy đoán của mình, Khương Khả thầm gọi hệ thống. Bật chức năng tìm kiếm phạm vi xem có thể tìm được vị trí cụ thể của Cơ Tần hay không. Tìm kiếm bắt đầu. Tìm kiếm kết thúc. Rất tiếc, do bị nhiễu cho nên hệ thống tạm thời không thể xác định vị trí của Curtain. Mong ký chủ loại trừ quấy nhiễu rồi mới tìm kiếm. Được rồi, ngoại trừ quặng ra, thật ra tôi còn có một ít linh thảo. Đều là lúc trước trao đổi với tộc ta linh. Chỉ cần cậu đáp ứng giúp tôi cứu người, tôi đều có thể đưa cho cậu. Thấy Khương Khả không nói chuyện, Lan chỉ có thể nghiến răng. Tăng thêm lợi ích, cái người tên Cớ Tần kia thực sự là người hầu của anh thôi sao? Khương Khả nghi ngờ nhìn hắn. Anh thực sự sẵn sàng bỏ ra cái giá cao như vậy để cứu anh ta sao? Lan hô hấp cứng lại. Đột nhiên hắn không biết phải trả lời như thế nào. Chúng tôi có thể đáp ứng chuyện cứu người với anh. Thấy đối phương vẫn im lặng, Khương Khả cũng không có tiếp tục làm cho hắn khó xử. Nghĩ ngợi rồi nói, chỉ là trong suốt quá trình anh phải làm theo lệnh của chúng tôi. Không thể tự mình hành động, anh có làm được không? Được, Lan không dám do dự, vội vàng gật đầu. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu đại hội. Khương Khả vốn dĩ muốn mở trung tâm mua sắm của hệ thống để kiểm tra xem có đạo cụ nào có thể giải quyết vấn đề gây nhiễu hay không. Thì thấy ngoài cửa đột nhiên có một người bước vào. Người đàn ông trung niên đi vào liếc mắt nhìn người trong nhà giam. Được rồi, mở camera ra đi. Lúc trước tôi đã nói suy củ. Nói không muốn bị bắt đến địa lao. Thì thành thật làm theo những gì mà hôm qua tôi đã nói. Cái gì với cái gì? Khương Khả nghe vậy liền không thể giải thích được. Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, quay đầu nhìn Lan nói. Sao lại thế này? Trong phòng này còn có camera giám sát sao? Bởi vì có hệ thống giúp che chắn. Khương Khả không lo lắng bị người khác nghe thấy. Chỉ là không hiểu. Rốt cuộc camera thì có liên quan gì đến buổi tối đi nơi nào ngủ? Đó không phải là camera giám sát. Lan nói với vẻ mặt một lời khó nói hết. Tất cả các camera ở đây đều kết nối với phòng phát sóng trực tiếp. À, lúc trước cậu cũng phát sóng mà. Hẳn phải hiểu, vô luận là phát sóng cái gì đều phải nghĩ cách thu hút người xem. Khương Khả vẫn không hiểu. Lan cân nhắc rồi nói. Thực ra trước đây tôi cũng nghe người khác nói. Những kẻ bắt tôi đang cố gắng tạo ra một mẫu tinh mới. Mà mẫu tinh mới này vì để duy trì sự sống. Cần rất nhiều tín ngưỡng cùng giá trị yêu thích để nuôi dưỡng. Tín ngưỡng thì khá phiền phức. Nhưng nếu là giá trị yêu thích thì vẫn dễ kiếm. Tín ngưỡng và giá trị yêu thích. Trong lòng Khương Khả khẽ động. Nhưng sắc mặt không có mấy thay đổi. Bất quá chuyện này vốn không đến lượt chúng tôi làm. Nhưng có vẻ như bọn họ đang thiếu người. Cho nên mới kéo tôi vào để bù đắp cho đủ số lượng. À, đúng rồi. Như bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì. Lan lộ ra vẻ vui mừng. Cậu biết nấu ăn đúng không? Vậy tí nữa cậu đến phát sóng trực tiếp kiếm điểm yêu thích. Như vậy thì tôi không cần phải đến địa lao nữa. Người nơi này thật sự rất quá đáng. Địa lao là nơi để giam giữ những tử tù. Nơi đó rất lạnh lẽo và bẩn thỉu. Đến tối tôi không muốn đến chỗ đó đâu. Nhiệm vụ khẩn cấp, sử dụng phát sóng trực tiếp để kiếm điểm yêu thích. Mô tả, không xác định, nội dung nhiệm vụ, kiếm không dưới 10.000 điểm yêu thích. Phần thưởng nhiệm vụ này sẽ giúp loại bỏ sự quấy nhiễu trên thực dân tinh Mania. Hãy cố gắng hoàn thành ký chủ. Đừng lựa chọn bỏ cuộc. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được nhiệm vụ như vậy. Khương Khả ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu quấy nhiễu được loại bỏ, chức năng tìm kiếm phạm vi của hệ thống có thể được kích hoạt đúng không? Đúng, có lẽ biết Khương Khả muốn hỏi cái gì. Hệ thống nói thêm, đặc biệt nhắc nhở, cấu trúc của mẫu tinh bán thành phẩm này rất giống hành tinh của tôi. Ký chủ có thể hiểu nó là một hệ thống khác. Quá trình chuyển giá trị yêu thích tương đương với quá trình truyền thông tin. Nếu được thực hiện đúng cách, nó sẽ giúp tôi cướp được một bộ phận quyền khống chế của hệ thống kia. Khương Khả, vậy là cậu thừa nhận mình là hạch tâm của mẫu tinh đời trước rồi đúng không? Lười do đo với chuyện hệ thống giấu mình. Khương Khả gật đầu. Được rồi. Nhưng nhất định phải đạt được hơn 10.000 điểm yêu thích một lúc sao? Không thể chia nhiều lần sao? Không được. Phải đạt được tất cả cùng một lúc. Điểm 10.000 yêu thích chỉ là giá trị thấp nhất mà tôi mong đợi. Trên thực tế, nếu tôi nhận được càng nhiều điểm yêu thích thì sẽ giúp đỡ cho việc xâm chiếm trong tương lai. Được. Khương Khả không khỏi nhíu mày. 10.000 điểm yêu thích quả thực có chút khó khăn. Dù sao cậu cũng đã từng thử qua. Người Á chủng tộc không thích xem mỹ thực. Nếu chỉ dựa vào nấu ăn, mỗi lần cũng chỉ kiếm được dưới 1.000 điểm. Nếu dùng cơ giáp để phát sóng trực tiếp thì dễ dàng kiếm được 10.000 điểm. Nhưng suy cho cùng thì bây giờ họ đang ở trong phòng giam. Trực tiếp cơ giáp lại có chút không hiện thực. Người Á chủng tộc các anh thích xem gì nhất? Không nghĩ ra cách, Khương Khả chỉ có thể hỏi Lan ở phòng giam đối diện. Không ngờ người bên kia lại hỏi mình câu này. Lan sững sờ một lúc rồi nói. Hầu hết bọn họ đều thích xem đấu cơ giáp. Hoặc trực tiếp huấn luyện cơ giáp. Làm sao vậy? Ngoại trừ cơ giáp, Khương Khả hỏi. Ngoài cơ giáp sao? Lan vò đầu bứt tóc. Ngoài cơ giáp thực sự không còn gì cả. Nhưng thực ra tôi thích xem một số chương trình ẩm thực. Bất quá phỏng chừng những Á chủng tộc khác cũng không có sở thích giống tôi. À, đúng rồi, còn có sâu tình cảm nữa. Những phát sóng về tình cảm rất được mọi người yêu thích. Mặc dù tôi không thích xem kiểu này cho lắm. Các cặp đôi cùng nhau phát sóng trực tiếp. Khương Khả im lặng một lúc. Chợt nhớ tới tình huống mình gặp phải trong buổi phát sóng trực tiếp lần trước. Có lẽ nó thực sự hữu ích. Được rồi, lát nữa anh có thể cùng em phát sóng trực tiếp được không? Khương Khả do dự một lúc mới quay đầu hỏi Trạch Duy Á, được. Trạch Duy Á, người đang kiểm tra xung quanh phòng giam. Khi nghe câu ấy liền gật đầu. Khương Khả gãi má đau đầu. Chỉ cần rửa rau thôi. Có thể không đủ tương tác. Hay em dạy anh nấu ăn đi. Trạch Duy Á hồi lâu không lên tiếng. Em chắc chắn. Khương Khả. Trước tiên thử xem. Cách chương.